Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, gia có hiền thê. An Lý Không dưới giường ngủ, Dư Hồng đối với Đường Tu lời nói khịt mũi cười, nàng ở Xương Tích thành phố sinh sống nhiều năm như vậy. Tuy là nàng Dư gia ở Xương Tích thành phố không phải số một số hai đại gia tộc, nhưng tối thiểu có thể xếp hạng bậc trung, tự nhiên hiểu con em gia tộc đám đó nghĩ cái gì. Cuộc nháo kịch này, nhưng là quan hồ người hai nhà mặt mũi, coi như Quý Mộc trong xương tràn ngập ngạo khí, chỉ sợ cũng sẽ không làm lệnh, khiến hai nhà đều mất mặt xấu hổ sự tình. Lúc đầu, nàng đối với Đường Tu ngược lại là có chút hảo cảm. Dù sao hắn là mình tốt tỉ muội hỉ vui mừng nam nhân. Nhưng hiện tại xem ra, người này chính là một cái không làm rõ được tình huống, lại miệng lưỡi dẻo quẹo ra hòa. Trọng yếu nhất, hắn lại vẫn dám cùng chính mình đánh đố, nhất định chính là tự tìm nhục nhã. Cửa tửu lầu, Nhậm Nhiễm Nhiễm trên mặt mang chờ mong biểu tình, tâm lý lại nhận định Quý Mộc sẽ không cự tuyệt chính mình. Nàng ở hảo tỉ muội rượt dây dưới, đây coi như là binh hành hiểm chiêu. Nàng thích Quý Mộc, thậm chí đối với Quý Mộc cảm tình rất thâm, nhưng nàng cũng biết Quý Mộc trước đây đối nàng hẳn là chỉ là có chút hảo cảm, còn chưa lên tới thích cùng yêu thứ tình cảm này mặt trên. Quý Mộc, tính cách của ta ngươi biết, đã từng ghét nhất chính là gia tộc Thông gia trò hề này. Nhưng từ 3 năm trước đây mùa hè, ngươi đem bị bệnh ta đưa đến y viện, ta liền phát hiện mình thích bên trên ngươi. Thời gian càng lâu, phần cảm tình này cũng càng sâu. Ta đối với tình cảm của ngươi rất thuần khiết túy, không phải hỗn loạn bất luận cái gì thân phận của ngươi nhân tố. Ta Nhậm Nhiễm Nhiễm thích là ngươi cái này nhân loại, dù cho ngươi hai bàn tay trắng, ta đều nguyện ý tử tâm tháp địa theo ngươi. Bằng lòng ta, gả cho, không đúng, cưới ta đi. Quý Mộc cau mày, nhìn Nhậm Nhiễm Nhiễm ánh mắt tràn ngập tức giận. Hai tử, xem như là lợi thế sao? Dùng chính mình cùng thân phận của nàng, ở trước mặt mọi người bức bách chính mình. Quý Mộc đáy lòng cười lạnh một tiếng, trước mắt bao người móc ra điếu thuốc lá châm lửa. Hắn không muốn thương tổn Nhậm Nhiễm Nhiễm, nhưng hắn cũng không nguyện ý bị bức bách. Nếu như là ở mấy ngày trước, hắn có lẽ sẽ bởi vì song phương thân phận áp lực tạm thời đáp ứng. Nhưng bây giờ, Nhậm Nhiễm Nhiễm, đã từng ta nghĩ đến ngươi là một cái phi thường nữ nhân thông minh. Tối thiểu trải qua chuyện lần đó, ngươi không có quấn quýt lấy ta. Thậm chí, nếu như giữa chúng ta có thể làm từng bước, giống như quá khứ lui tới, ta cũng sẽ thích ngươi. Thế nhưng, hôm nay ngươi sở tác sở vi cực kỳ ngu xuẩn. Ngươi ở đây dùng hài tử áp chế ta, đang dùng hai chúng ta ra ở Xương Tích thành phố địa vị uy hiếp ta. Ta Quý Mộc không phải đối đãi cảm tình như trò đùa người. Nếu như giữa chúng ta thật sự có cảm tình, không cần ngươi tự mình buộc ta, ta cũng biết chủ động tỏ tình, hứa hẹn ngươi một đời hạnh phúc. Nhưng lúc này, chấm ngoặc kép, ta cự tuyệt. Nhậm Nhiễm Nhiễm trợn tròn mắt, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Quý Mộc phản ứng thật không ngờ cường liệt, thậm chí đối với chính mình hành vi như vậy, thống hận, sai lầm rồi sao? Chính mình thương hắn sai lầm rồi sao? Thân thể của mình giao cho hắn, chính mình thực sự phá hủy hài tử của hắn, vì sao? Vì sao liền hai nhà mặt mũi đều có thể không để ý? Cứ như vậy vô tình cự tuyệt mình. Nước mắt như đoạn tuyến hạt châu nhỏ xuống. Nhậm Nhiễm Nhiễm liều mạng lắc đầu. Cầm ống nói cái tay kia đều run rẩy. Đại nói rằng, Quý Mộc, ta không có buộc ngươi, cũng không có uy hiếp ngươi. Ta làm như vậy, chỉ là muốn làm cho ngươi biết, ta là thật yêu ngươi. Ta Nhậm Nhiễm Nhiễm vì ngươi, có thể không cần cô gái rụt rè, không muốn phần kia danh dự, ta chỉ muốn cùng với ngươi. Xin lỗi, Quý Mộc lạnh nhạt lắc đầu, Lầu hai cửa sổ, Dư Hồng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này. Não dung lượng lúc đầu rất lớn nàng, lúc này nhưng có chút không vận chuyển được. Thậm chí gian nan quay đầu nhìn về phía đường tu thời điểm. Đều là khó có thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Đường tu cười nhạt một tiếng. Là hắn biết là kết quả này. Nếu như Quý Mộc không có từ đã biết đạt được đến tu tiên công pháp, hắn có thể còn không có phần này sức mạnh cự tuyệt. Tối thiểu biết chiếu cố Quý gia cùng Nhâm gia mặt mũi. Nhưng bây giờ nha, hắn coi như là cự tuyệt. Quý gia các trưởng bối chỉ sợ cũng sẽ không trách hắn. Thậm chí, không dám trách hắn, ta tháng gần nhất đều có sự tình. Sợ rằng không có biện pháp hưởng dụng ngươi mời bữa tiệc lớn. Bất quá Hàn lão sư thời gian rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý hoàn thành lời hứa, bữa tiệc lớn xin mời nàng a. Dư Hồng há miệng, trên gương mặt đó có chút xấu hổ, còn có chút ửng hồng. Ngẫm lại vừa rồi đánh đố thời điểm chính mình tâm lý đối với đường tu hèn mọn, nàng ngược lại cảm giác mình càng buồn cười. Đường tu, ngươi biết Quý Mộc? Dư Hồng tâm lý bỗng nhiên nảy sinh một cái ý nghĩ, nhất thời mở miệng hỏi. Đường tu cũng không giấu giếm, gật đầu nói rằng nhận thức, gặp mấy lần. Dư Hồng cạn lời không trả lời được. Lúc đầu nàng còn cho rằng đường tu không hiểu tình huống liền tùy tiện nói khoác, nói ẩu nói tả, không nghĩ tới nhân gia thậm chí ngay cả cuối kỳ đại thiếu đều biết. Xem ra hắn cùng chính mình đánh đố cũng không phải là khoác lác, mà là thật có tự tin a. Tự mình rót tốt, không có biết rõ ràng tình trạng, ngược lại còn ngốc bỉ di nhân ra. Nghĩ tới đây, Dư Hồng hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Thực sự là không mặt mũi thấy người. Đường tu nhìn phía dưới lệ rơi đầy mặt Nhậm Nhiễm Nhiễm. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lần nữa nhìn về phía Dư Hồng cười nói. Có dám hay không lại đánh cuộc? Dư Hồng tức giận trắng mặt nhìn đường tu liếc mắt, vẻ mặt khổ cười nói rằng, đều bị ngươi cho tính kế, còn có cái gì tốt đánh cuộc? Đường tu cười nhạt nói, ta cá là Quý Mộc biết đổi ý, tiếp thu cái kia Nhậm Nhiễm Nhiễm, có tin hay không? Dư Hồng ngẩn ngơ, lập tức liếc mắt nói rằng, ta nói ngươi không sao chứ, Quý Mộc đều đã từ chối thẳng thắn. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người, lấy tính cách của hắn, làm sao có thể đổi ý nữa? Đường tu cười hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không đổ? Dư Hồng do dự một chút, cắn răng nói rằng, cá thì cá, nếu như ngươi thắng, ta mời hai tháng bữa tiệc lớn, nếu như ngươi thua, giữa chúng ta coi là huề nhau, thành giao. Đường tu cười hắc hắc, đứng lên hai tay đặt tại cửa sổ bên trên, nhìn phía dưới lớn tiếng kêu lên, cuối kỳ đại thiếu, làm một nữ nhân bỏ đi tôn nghiêm, hướng người yêu nói hết tâm sự thời điểm, nói rõ người nam nhân kia thực sự kiếm được, còn nữa nói, nhân gia đều có hài tử của ngươi, thế nào cũng có điểm nam nhân đảm đương a, nghe nói không chịu trách nhiệm nam nhân, biết hạ xuống danh tiếng xấu. Đúng, có người đã từng đã nói với ta, đốn củi không lầm mài đao công phu, dù cho ngươi có cái khác không ít chuyện trọng yếu, nhưng gia đình sớm muộn gì cũng phải có nha. Phía dưới, Quý Mộc nghe được thanh âm quen thuộc, nhất thời cả người đều ngẩn ra. Khi hắn ngẩng đầu nhìn đến đường tu về sau, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy đường tu. Sau đó, phần kia xấu hổ liền làm cho hắn ngầm cười khổ. Chính mình làm nhân vật chính loại này kiều đoạn, dĩ nhiên có bị đường tu chứng kiến. Đơn giản là mất mặt đến nhà. Bất quá, hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm giác được đường tu nói có đạo lý. Nhậm Nhiễm Nhiễm nếu liền khiêm tốn của nữ nhân cũng không muốn, liền tôn nghiêm đều buông, nói rõ nàng đem đường lui của mình tất cả đều phong kín. nói rõ nàng đối với tình cảm của mình là chân thành. Đốn củi không lầm mài đao công phu. Đường Tu nói, cái khác, sự tình, hẳn là chỉ tu luyện. Tu luyện đồng thời cũng có gia đình, hoàn toàn chính xác sẽ không có ảnh hưởng gì. Đảm đương, trách nhiệm, Quý Mộc sắc mặt không ngừng biến ảo, nắm tay cũng từ từ nắm chặt đứng lên, mà nước mắt rơi như mưa Nhậm Nhiễm Nhiễm. Nghe được Đường Tu cái kia mấy câu nói, trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng không biết Đường Tu, nhưng tâm lý lại âm thầm quyết định, mặc kệ Quý Mộc cuối cùng biết sẽ không tiếp nhận chính mình, mình cũng sẽ đối hắn biểu đạt cảm ơn. Lúc này, trong đám người một gã người mặc áo da màu đen, ôm đầu khôi nữ tử, bỗng nhiên khiêu khích cầm dưới trước tóc mai, ngẩng đầu hướng về phía Đường Tu đại nói rằng, soái ca, ngươi có thể nói ra như thế mấy câu nói, nói rõ ngươi là một cái có trách nhiệm nam nhân. Xin hỏi ngươi có bạn gái hay không? Nếu như không có, suy nghĩ một chút ta thế nào? Nguyên bản cười hì hì xem náo nhiệt Đường Tu, nụ cười trên mặt nhất thời đọng lại. Hắn gãi gãi cái ót, giờ khóc giờ cười nói rằng, xin lỗi, gia có hiền thê, an thí không dưới giường ngủ. Nói xong, hắn trực tiếp lùi về đầu, mang theo vài phần xấu hổ nâng chung trà lên. Hàn Khinh Vũ vẫn không có nói, nhưng khóe miệng nàng tiêu ý sẽ không rút đi quá. Lúc này chứng kiến Đường Tu hơi lúng túng biểu tình, còn có hắn bưng trà che giấu quẫn thái, nhất thời nhịn không được cười lên. Đường Tu mới vừa tuy nói là cùng hảo tỷ muội Dư Hồng đánh đố, nhưng dù sao cũng là giúp cho người khác thành công tốt sự tình. Điều này làm cho nàng đánh trong tưởng tượng cảm thấy Đường Tu làm không tệ. Dư Hồng thì lại khác, nghe được Đường Tu lời nói kia, nàng liền không nhịn được liếc mắt. Lúc này chứng kiến hảo tỷ muội Hàn Khinh Vũ nhìn Đường Tu ánh mắt, quả thực đều nhanh sáng lên, nhất thời nhịn không được nói rằng, Đường Tu, Quý Mộc nhưng là xương tích thành phố Quý gia đại thiếu, từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, chỉ bằng ngươi mới vừa nói cái kia lần chẳng giải quyết được vấn đề, là hắn biết thay đổi chủ ý. Đừng có nằm mộng, hắn biết sẽ không cải biến chủ ý, ai biết được. Đường Tu đặt chén trà xuống, nhún vai nhạt vừa cười vừa nói, tửu lâu cửa chính, Quý Mộc biểu tình không ngừng biến hóa, hắn thật sâu nhìn lệ rơi đầy mặt, còn mang theo chờ mong thần sắc Nhậm Nhiễm Nhiễm, rốt cục ngầm thở dài, vượt mức quy định đi mấy bước, đi tới Nhậm Nhiễm Nhiễm trước mặt về sau, nhẹ nhàng lau đi nàng trên gương mặt nước mắt, nói rằng, oanh oanh liệt liệt ái tình, ta thực sự không có biện pháp cho ngươi, nhưng nếu như ngươi nguyện ý, cho ta 3 ngày, sau đó ta làm cho trưởng bối trong nhà đi nhận chức ra cầu hôn. Coi như tạm thời trước không kết hôn, cũng có thể trước cho chúng ta đính hôn. Cảm tình không phải trò đùa, cho ta chút thời gian, từ từ sẽ đến bồi dưỡng. Nhậm Nhiễm Nhiễm nháy mắt một cái, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Lần này không phải thương tâm nước mắt, mà là vui sướng giọt nước mắt, mang theo phần kia thần sắc kích động trọng trọng gật đầu về sau. Nàng dùng sức ôm dưới Quý Mộc, sau đó tiễn bắt đầu, rất nhanh nói rằng, ngươi đợi ta một cái. Nói xong, hai tay của nàng dẫn theo áo cưới làn váy, bước nhanh vọt vào tửu lâu, ở trước mắt bao người đang lên lầu 2. Đi tới gần cửa sổ Đường Tu trước mặt, mang theo vẻ mặt chân thành cảm kích biểu tình, cúi người chào thật sâu phía sau nói rằng, tiên sinh, thực sự là cảm ơn ngài, ta là Nhâm gia Nhậm Nhiễm Nhiễm, ngày hôm nay nếu như không phải là bởi vì ngươi lời nói kia, ta chỉ sợ cũng muốn mất đi ái tình, mất đi tương lai hạnh phúc. Ngài phần ân tình này, ta Nhậm Nhiễm Nhiễm nhớ cho kỹ, về sau nếu như ngài có dùng đến lấy ta địa phương, ta nhất định toàn lực ứng phó đi làm. Cô bé này không sai. Đường Tu đáy lòng âm thầm gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.